Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 881, Thiên Long Mã cùng Yên Chi Nguyễn Cân Mãn, 2. Đứng càng gần, trong lòng hắn càng thêm tán thưởng, đầu hoàng kim đại mạo này chỉ sợ chính là vương giả trong hoàng kim đại mạo tộc đàn, kim sắc quy giáp sau lưng cực kỳ đều đặn, nhìn kỹ thậm chí còn thấy màu sắc trong mỗi quy giáp hoa văn đều có màu vàng sậm, không có bất kỳ tì vết. Loại tồn tại này, vậy mà lại sinh mệnh lực lại trôi qua nhiều như thế, thật sự làm cho người rất khó có thể tin. Hoàng kim đại mạo đối với từ tam thạch một điểm phản ứng đều không có, thân thể khổng lồ vẫn cứ lẳng lặng nằm yên, cho người ta một loại cảm giác lười biếng. Từ tam thạch hơi nghi hoặc một chút, lên tiếng. Huynh đệ, lộ cái đầu ra đi chứ. Hai huynh đệ chúng ta tâm sự, ngươi liền nói ngươi muốn cái gì đi. Chỉ cần ta có thể thỏa mãn ngươi đều đáp ứng ngươi, thế nào? Nếu không, ta về sau lại tìm một mỹ nữ rùa làm đệ nhị hồn linh. Tinh thần lực của ta mặc dù không tính quá mạnh, nhưng được sự giúp đỡ của Vũ Hạo nên vấn đề không lớn, tự hồ tinh thần lực bản thân đại mạo nhất tộc các ngươi không coi là mạnh, chỉ có khí vận mạnh mà thôi, có cái bạn lữ, thật tốt làm sao a? Giang Nam Nam theo chân từ tam thạch đi qua, đứng cách hắn không xa lắm, nghe thấy, nhịn không được tức giận lên tiếng. Ngươi coi ai cũng háo sắc giống như ngươi sao? Từ tam thạch lên tiếng. Sao ta lại háo sắc, ta chỉ thích một mình nàng a. Hắn cười hì hì quay đầu, hướng Giang Nam Nam làm bộ hôn gió. Ánh mắt Giang Nam Nam đột nhiên ngốc trệ, lập tức ngơ ngác nhìn hắn. Từ tam thạch nghi ngờ nói. Lại cảm động như thế a. Đợi lát nữa ta hôn thêm mấy cái nữa. Giang Nam Nam giơ lên ngón trỏ tay phải, ngón tay trắng nõn chỉ về phía sau hắn. Từ tam thạch đột nhiên quay đầu, lập tức nhìn thấy một cái đầu cực lớn màu vàng sậm từ trong mai rùa chui ra. Đầu đại mạo cùng ô quy thông thường rất không giống nhau, phía trên có ba đạo đường vân, chỉnh thể cũng không phải hình bầu dục như ô quy, mà hơi giống hình tam giác, hàm dưới còn có mấy sợi râu đâm ra. Toàn bộ phía trên phần đầu là màu vàng sậm, càng hướng phía dưới quai hàm càng sáng lên. Chỉ bất quá, tinh thần của đầu hoàng kim đại mạo này rõ ràng không tốt lắm, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, mặc dù đem đầu vươn ra, nhưng lại vẫn là bộ dáng hữu khí vô lực. A, huynh đệ, ngươi cuối cùng ra. Đã nói là phải giữ lời chứ. Đầu hoàng kim đại mạo này thế mà ồm ồm nói ra tiếng người. Từ tam thạch sững sờ. Ngươi nói được ngôn ngữ của nhân loại. Hoàng kim đại mạo mặc dù tinh thần không tốt, nhưng lại rất cao ngạo ngẩng đầu lên. Đại mạo nhất tộc chúng ta, vốn chính là thông minh nhất trong loài ô quy. Từ tam thạch than nhẹ một tiếng, nói. Thông minh nhất trong ô quy, cũng vẫn là ô quy nha. Hoàng kim đại mạo cả giận nói. Ngươi đang dèm pha bổn vương. Từ tam thạch vội vàng lắc đầu, lên tiếng. Đương nhiên không phải, ta chỉ kỳ quái, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong siêu cấp hoàng kim đại mạo vương như ngươi, làm sao lại trước kia ngay cả bạn lữ cũng không có chứ? Hoàng kim đại mạo sững sờ. Làm sao ngươi biết ta trước kia cũng không có bạn lữ? Đối với từ tam thạch ca ngợi, nó rất tự nhiên hưởng thụ. Hơn nữa ánh mắt rõ ràng hòa hoãn hơn nhiều. Từ tam thạch cười hắc hắc nói. Nếu không, ngươi có thể nào vừa nghe ta nói tìm mỹ nữ rùa cho người liền cấp vội vàng chạy ra ngoài. Hoàng kim đại mạo hừ một tiếng, nói. Trước kia không có, là bởi vì khí tức bổn vương quá mức cường đại, cũng không có mỹ nữ rùa nào có can đảm tiếp cận. Về sau ngươi muốn chuẩn bị hấp thu đệ nhị hồn linh, nhất định phải trước qua cửa này của bổn vương. Từ tam thạch tiến đến bên cạnh cái đầu to của hoàng kim đại mạo, lên tiếng. Huynh đệ, ngươi không phải có cái gì khó nói che giấu a? Ta còn có thể giúp ngươi cái gì? Hoàng kim đại mạo quay đầu nhìn thoáng qua phỉ thúy thiên nga sau lưng nó cách đó không xa, thản nhiên nói. Thời điểm ngươi cùng ta tiến hành dung hợp, để phỉ thúy thiên nga ra ngoài, hơn nữa ta không hy vọng có hồn thú khác ở đây. A. Từ tam thạch lần này thật có chút kinh ngạc. Lẽ ra, thời điểm hồn thú dung hợp hồn linh đều rất nguyện ý có hồn thú khác bầu bạn a. Nhất là hồn thú đại năng như phỉ thúy thiên nga am hiểu trị liệu như thế, mới có thể bảo đảm an toàn của bọn nó, nhưng đầu hoàng kim đại mạo này vậy mà không nguyện ý phỉ thúy thiên nga ở đây, cuối cùng là vì cái gì đây? Thật rất kỳ quái. Bất quá, hắn đương nhiên vẫn gật đầu đáp ứng. Quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo thủy chung đều bao phủ toàn trường, hướng hắn khẽ gật đầu. Hoắc Vũ Hạo cũng không sợ hoàng kim đại mạo quấy rối, với thực lực của đầu hoàng kim đại mạo này, bất bất cứ nhân loại nào ở đây đều có thể tùy tiện đưa nó vào chỗ chết. Nếu như không phải bởi vì nó có khả năng cùng vũ hồn của Từ Tam Thạch sinh ra biến dị, Từ Tam Thạch cũng sẽ không lựa chọn nó. Phỉ Thúy Thiên Nga tự nhiên cũng nghe thấy Hoàng Kim Đại Mạo, có chút nhíu mày, lại không nói gì thêm. Với tốc độ sinh mệnh lực trôi qua quá nhanh của Hoàng Kim Đại Mạo, đối với tinh đấu đại xâm lâm mà nói cũng không có tác dụng gì quá lớn. Với tu vi mới mấy vạn năm của nó, cũng không cho rằng trên người Hoàng Kim Đại Mạo này có cái gì đáng để nàng xem trọng. Ngay sau đó, nàng tiếp tục hướng Giang Nam Nam giới thiệu. Bên phải Thiên Long Mã là Yên Chi Nguyễn Cân Mãn, tu vi 3 vạn năm. Sinh mệnh của nó vốn cũng không đi đến điểm dừng, chỉ là lần trước, nó nhận lấy trọng thương, một mực bị vết thương tra tấn, bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng, ta cũng chỉ có thể bảo trụ tính mạng của nó mà thôi, nhưng nó vẫn tùy thời phải đối mặt nguy hiểm tử vong. Trong loài mãng xà, Yên Chi Nguyễn Cân Mãn là hồn thú hiếm thấy am hiểu cận chiến. Thân thể của nó cực kỳ mềm dẻo, chỉ là lúc trước bị một vị siêu cấp đấu la của Sử Lai Khắc Thành các ngươi làm bị thương. Nếu như nó có thể trở thành hồn linh của ngươi, đối với chỉnh thể lực lượng đều sẽ tăng lên rất nhiều, Yên Chi Nguyễn Cân Mãn có thể cho ngươi năng lực mê hoặc cường đại, càng quan trọng hơn là Yên Chi Nguyễn Cân Mãn cực kỳ linh tính, nó có thể trở thành một phần chiến lực của ngươi, trực tiếp giúp ngươi tác chiến. Đại não của nó hoàn toàn không nhỏ như hồn thú mãng xà thông thường, mà tiếp cận độ lớn như nhân loại các ngươi. Lúc trước có một con vạn năm Yên Chi Nguyễn Cân Mãn trở thành hồn linh nhân loại các ngươi, bọn hắn liền xuất hiện tình huống lẫn nhau thông linh, Yên Chi Nguyễn Cân Mãn chẳng những mang cho vị hồn sư đó hồn kỹ, vậy mà cũng từ trên người vị hồn sư đó học được một hồn kỹ. Đầu Yên Chi Nguyễn Cân Mãn này có tu vi 3 vạn năm, nếu như cũng có thể cùng ngươi sinh ra tình huống thông linh, có thể gia tăng lực chiến đấu của ngươi tất nhiên là tương đối không tầm thường. Cảm ơn người, Bích Cơ tiền bối. Giang Nam Nam cung kính hướng Bích Cơ hành lễ. Từ Bích Cơ giới thiệu đối với ba đầu hồn thú này, liền biết nàng đã cực kỳ tận tâm, ba đầu hồn thú đều đặc biệt thích hợp bối bối, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam, cùng vũ hồn bọn hắn đều có không ít chỗ tương thông. Bích Cơ lên tiếng. Bây giờ liền bắt đầu đi, Hoàng Kim Đại Mạo không nguyện ý ta ở đây, nó liền dung hợp cuối của nơi đây đi, ta vẫn còn muốn chiếu cố hai người phía trước một chút. Giang Nam Nam, ngươi cũng cùng Yên Chi Nguyễn Cân Mãn tiếp xúc một chút. Được. Giang Nam Nam chậm rãi đi đến trước mặt Yên Chi Nguyễn Cân Mãn. Yên Chi Nguyễn Cân Mãn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, nhìn thấy Giang Nam Nam đi tới, đại thủ khổng lồ liền giơ lên. Lộ ra răng nanh dày đặc. Ánh mắt của Từ Tam Thạch lập tức nhìn lại, hồn lực nội vững, một khi Yên Chi Nguyễn Cân Mãn gây bất lợi cho Giang Nam Nam, hắn liền lập tức xuất thủ. Không có sự tình gì càng thêm trọng yếu so với an toàn tính mạng của Giang Nam Nam. Giang Nam Nam lại lơ đỉnh, đem hai cánh tay của mình hướng hai bên thân thể chậm rãi mở rộng ra, ôn nhu nói. Xin chào, ta không có ác ý, không cần khẩn trương. Yên Chi Nguyễn Cân Mãn lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Nam Nam. Giang Nam Nam có thể rõ ràng cảm giác được địch ý của nó, than nhẹ một tiếng. Thật xin lỗi, là nhân loại chúng ta tạo thành thương tổn nghiêm trọng cho ngươi. Ta có thể cảm giác được ngươi đối với nhân loại cừu hận. Nếu như có thể, ta càng muốn vì ngươi trị liệu tốt thương thế thân thể, mà không phải để ngươi trở thành hồn linh của ta. Từ khi truyền linh tháp thành lập tới nay, ta càng ngày càng nhận thức quan hệ của nhân loại chúng ta cùng hồn thú không giống như trước. Giết chóc làm chúng ta tràn ngập cừu hận lẫn nhau, càng ngày càng ảnh hưởng đến toàn bộ cân bằng sinh thái của thế giới. Ta Giang Nam Nam ở đây, thề với trời, đời này kiếp này, việc không lại vì thu hoạch hồn hoàng mà săn giết bất luận một con hồn thú nào. Như trái lời thề, trời tru đất diệt. Thời điểm nàng nói ra chữ cuối cùng như chém đinh chặt sắt, cũng không có nửa phần do dự. Hiển nhiên, chuyện này nàng cũng sớm đã muốn như thế. Nghe nàng nói, không chỉ ánh mắt vốn tràn ngập cừu hận của Yên Chi Nguyễn Cân Mãn lập tức biến hóa, ngay cả Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ, cùng Thiên Long Mã và Hoàng Kim Đại Mạo một bên khác, cũng không khỏi vì đó động dung. Đã bao nhiêu năm? Cừu hận giữa hồn thú cùng nhân loại, từ ban sơ nhân loại là thức ăn của hồn thú, dần dần đến hồn sư nhân loại săn giết hồn thú, thu hoạch hồn hoàng. Song phương thủy chung có mâu thuẫn khổng lồ không thể điều hòa. Cho dù là tổ chức truyền linh tháp xuất hiện, cũng chỉ đem phần mâu thuẫn này hòa hoãn một ít. Ai cũng biết, ít nhất cho đến trước mắt, phần mâu thuẫn này tuyệt đối không cách nào giải quyết. Giang Nam Nam tu vi là hồn thánh, nói cách khác, nếu như muốn trở thành phong hào đấu la, nàng ít nhất còn cần 3 vòng hồn hoàng. Mà Yên Chi Nguyễn Cân Mãn tu vi khoảng chừng 3 vạn năm, tối đa cũng chỉ có thể mang cho nàng 2 vòng hồn hoàng đã là cực hạn. Từ bỏ săn giết hồn thú, liền mang ý nghĩa Giang Nam Nam nếu như muốn đạt được hồn hoàng cuối cổ nơ dê, nhất định phải lại mạo hiểm dung hợp một vị hồn linh. Mà lấy tinh thần lực của nàng, tương lai chưa hẳn có thể làm được điểm này. Luận vũ hồn, nàng cùng Thiên Chi Kiêu Tử như bối bối, Từ Tam Thạch, Hoắc Vũ Hạo bọn hắn so sánh vẫn là có khoảng cách. Cho tới nay, thực lực cá nhân của Giang Nam Nam đều bài danh phía sau trong Sử Lai Khắc Thất Quái, thậm chí có thể nói là cuối cùng. Dưới loại tình huống này, nàng vậy mà thề tương lai sẽ không tiếp tục săn giết hồn thú, có thể thấy được quyết tâm cùng chân thành. Có thể nào không khiến hồn thú đã sớm có linh trí động dung chứ? Từ Tam Thạch và bối bối liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hai người đều hiện vẻ khâm phục, bối bối nhẹ gật đầu, lên tiếng. Nam Nam nói rất đúng, không chỉ là nàng, ta cũng giống vậy, tương lai tuyệt không lại vì thu hoạch hồn hoàng mà săn giết bất luận một con hồn thú. Nếu trái lời thề, trời tru đất diệt. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 882, Thiên Long Mã cùng Yên Chi Nguyễn Cân Mãn, 3. Từ Tam Thạch đứng lên, nhìn về phía Giang Nam Nam. Phụ sướng phu tùy, quyết định của Nam Nam cũng là quyết định của ta. Ta cũng thề, tuyệt không vì thu hoạch hồn hoàng mà săn giết bất luận một con hồn thú nào, nếu làm như vậy, Nam Nam liền sẽ vĩnh rời đi xa ta. Bối bối giật mình nhìn vào hắn. Hắn đương nhiên hiểu được, lời thề này đối với Từ Tam Thạch mà nói, phải so với cái gì trời tru đất diệt độc hơn nhiều a. Ánh sáng nhà nhạt lóe lên, trên mặt Hoắc Vũ Hạo hiện lên nụ cười vui mừng, đây là tình huống hắn hy vọng nhìn thấy nhất a. Đồng dạng gật đầu. Ta Hoắc Vũ Hạo cũng thề, tương lai tuyệt không lại bởi vì thu hoạch hồn hoàng mà săn giết bất luận một con hồn thú nào. Nếu làm trái lời thề, trời tru đất diệt. Đồng thời, ta cũng sẽ tận hết tất cả khả năng trợ giúp mọi người cùng hồn thú hòa bình chung sống, dung hợp hồn linh. Vành mắt Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ có chút đỏ lên, thì thào nói. Mặc dù hôm nay chỉ có mấy người các ngươi thề thốt. Nhưng mà, đây cũng đã phóng ra một bước dài giúp hòa hợp quan hệ giữa hồn thú chúng ta cùng nhân loại các ngươi. Ta ở chỗ này đại diện hồn thú Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, cũng hướng các ngươi ngỏ lời, các ngươi tương lai chính là khách nhân tôn quý của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chúng ta. Thời điểm các ngươi cần thu hoạch hồn linh, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Bối bối đứng lên, nghiêm túc nhìn Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ, lên tiếng. Bích Cơ tiền bối, mặc dù ta hiện tại còn không thể cam đoan với ngươi cái gì, nhưng ta đại diện đường môn, sẽ tận lực ước thúc mọi người đường môn chúng ta, tương lai thu hoạch hồn hoàng đều dùng hồn linh làm chủ, cho dù là tu vi đồng dạng sẽ yếu một chút, cũng tận khả năng giảm bớt giết chóc. Chúng ta không có cách nào ảnh hưởng người khác. Nhưng chúng ta lại nguyện ý ở phương diện này làm tấm gương cho nhân loại. Bích Cơ âm thanh có thêm vẻ run rẩy, nhìn bối bối, dùng sức gật đầu. Cảm ơn các ngươi. Ta có thể cảm nhận được thành ý của các ngươi. Bây giờ liền bắt đầu đi. Nói xong, nàng đi đến trước mặt ba đầu hồn thú, uy thế trong đôi mắt bắn ra bốn phía. Lời của bọn hắn các ngươi đều nghe được. Hôm nay các ngươi có thể tới đây gặp được nhân loại dạng này. Ta cảm thấy cao hứng cho các ngươi. Ta tin tưởng, không cần ta nói thêm cái gì, các ngươi cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Ba đầu hồn thú đều lặng lẽ nhẹ gật đầu, cho dù là Yên Chi Nguyễn Cân Mãn lúc trước trong ánh mắt tràn ngập địch ý, lúc này ánh mắt cũng trở nên nhu hòa, nhìn Giang Nam Nam nhiều hơn mấy phần thân thiết. Dù sao, lúc trước phát thệ là từ Giang Nam Nam bắt đầu. Có thể nói là nàng dẫn đầu mới đưa tới một loạt biến hóa sau đó. Bích Cơ lên tiếng. Hiện tại liền bắt đầu, các ngươi ai tới trước? Thiên Long Mã dùng sức, ngang nhiên đứng lên, trong miệng phát ra một tiếng long ngâm trầm trầm, đại thủ cọ sát trên bờ vai bối bối. Bích Cơ mỉm cười lui ra phía sau, làm ra một dấu tay xin mời. Bối bối vuốt ve cổ Thiên Long Mã, cùng nó đi đến Trung ương Truyền Linh Điện Ma Pháp Trận. Hoắc Vũ Hạo cũng đi tới đứng bên cạnh bọn hắn, trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, hướng bối bối hỏi. Đại sư huynh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bối bối nhẹ gật đầu. Hoắc Vũ Hạo lại đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Long Mã cũng vang lên một tiếng ngâm dài. Hoắc Vũ Hạo vuốt cằm nói. Tốt, ta chuẩn bị bắt đầu. Thiên Long Mã đột nhiên lại kêu một tiếng, cùng lúc trước so sánh lại bén nhọn hơn mấy phần. Hoắc Vũ Hạo hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nó, hắn có thể cảm giác được thất Thiên Long Mã lúc này đối với bối bối rất thân cận, nhưng lại nghe không hiểu ý tứ của tiếng kêu này. Bích Cơ lên tiếng. Nó là muốn bối bối đưa tay đặt lên tinh thạch trên trán nó. Bối bối chấn động trong lòng, giật mình nhìn về phía Thiên Long Mã, Thiên Long Mã hướng hắn khẽ gật đầu. Thiên Long Mã cao ngạo vậy mà đồng ý một tên nhân loại đưa tay đặt lên tinh thạch như nghịch lân của nó, điều này có ý gì? Mang ý nghĩa hoàn toàn tán thành. Đây đối với bối bối mà nói thật sự quá vui mừng, có sự tán thành này, khế ước giữa bọn hắn cơ hồ không có khả năng thất bại. Bối bối nhìn Thiên Long Mã, dùng sức gật đầu, sau đó nâng lên tay phải, cẩn thận đặt lên viên tinh thạch trên trán nó. Đại thủ Thiên Long Mã run nhẹ, ngay sau đó, bối bối chỉ cảm thấy một cổ dao động hồn lực dày đặc lập tức từ trong tinh thạch trào ra ngoài, ngay sau đó, một tầng kim quang liền cùng lúc hiện ra từ trên người hắn và Thiên Long Mã. Bối bối rõ ràng cảm thấy được tâm tư Thiên Long Mã, tinh thạch vậy mà giống như cầu nối tâm linh câu thông lẫn nhau. Trong tộc đàn Thiên Long Mã, tinh thạch trên đầu đúng là bộ vị trọng yếu nhất trên thân thể bọn chúng, không chỉ có thể dùng để công kích, đồng thời, cũng có thể dùng để giao lưu lẫn nhau. Khi tộc đàn Thiên Long Mã đến kỳ thời điểm phát dục, Thiên Long Mã cái nếu như đồng ý Thiên Long Mã được dùng tinh thạch trên trán tiếp xúc lẫn nhau, cũng liền mang ý nghĩa nó công nhận Thiên Long Mã được trở thành trượng phu của nó. Là lúc này. Bích Cơ ở bên cạnh nhắc nhở. Hoắc Vũ Hạo cơ hồ đồng bộ vang lên chú ngữ, trong tiếng ngâm sướng trầm thấp, nghi thức truyền linh được bắt đầu. Trên mặt đất, từng vòng tia sáng màu vàng từ ma pháp trận phóng ra ngoài, ánh sáng dịu dịu nguyên tố dao động bắt đầu tràn ngập toàn bộ truyền linh điện. Toàn bộ quá trình truyền linh đã không thể dùng hai chữ thuận lợi để hình dung, mà phải nói là nước chảy thành sông. Công. Thời điểm tinh thần lực bắt đầu quán chú vào đầu Thiên Long Mã, thân thể của nó càng lúc càng suy bại, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng, khối tinh thạch trên trán càng tản mát ra hào quang sáng chói, đem bối bối hoàn toàn bao phủ bên trong. Lúc này bối bối giống như một khỏa tiểu kim sắc thái dương, làm người ta không dám nhìn thẳng. Dao động hồn lực dày đặc trên người hắn không ngừng tăng lên, cơ hồ lập tức đột phá bình cảnh cấp 70. Thân thể Thiên Long Mã từ phần đuôi bắt đầu trở nên trong suốt, sau đó thế mà lập tức dần hóa thành tro bụi, biến mất không thấy gì nữa. Bích Cơ đứng ở đằng xa không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng, đây là 100% tán thành dung hợp A. Lúc trước dung hợp nhiều hồn linh như vậy, cũng chỉ có hai lần xuất hiện qua tình huống này. Loại dung hợp này khiến quan hệ giữa hồn linh và hồn sư trở nên phá lệ mật thiết, hết thảy năng lực trên mình hồn thú đều có thể kết hợp cùng hồn sư, thậm chí để hồn sư tự hành lựa chọn, mà không phải chỉ có thể nhờ vận may dung hợp một loại nào đó. Thiên Long Mã dần dần biến mất, mà ánh sáng trên người bối bối cũng đã sáng đến cực hạn, khiến truyền linh điện tràn đầy kim quang, dao động qua nguyên tố dày đặc không ngừng tăng lên. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc cảm giác được hồn lực của bối bối thế mà đang không ngừng tăng lên, cũng không chỉ là cấp 70. Vậy mà lại liên tiếp tăng lên hai cấp mới dần dần hòa hoãn lại. Tiếng long ngâm trầm thấp từ trong kim sắc quang cầu phát ra, dần dần trở nên cao vút. Kim quang chậm rãi thu liễm, kim sắc long trảo khổng lồ từ trong quang ảnh nhô ra, ngay sau đó là một đôi kim sắc long dực khổng lồ giãn ra. Sau khi tất cả kim quang toàn bộ thu liễm, bối bối đã hóa thành một đầu kim sắc cự long. Ngang nhiên đứng ở trung ương truyền linh điện. Đệ thất hồn hoàng, quang minh thánh long chân thân. Đúng vậy, sau khi bối bối được Thiên Long Mã hoàng mỹ truyền linh, vũ hồn của hắn rốt cục thành công quá trình chất biến, triệt để biến thành quang minh thánh long. Không chỉ như thế, trên người hắn thậm chí còn xuất hiện một vài biến chuyển kỳ dị. Trên trán quang minh thánh long lại có thêm một khối tinh thạch hình thoi, chính là bộ dáng tinh thạch trên trán Thiên Long Mã lúc trước. Hơn nữa, thời điểm hắn hóa thành quang minh thánh long, Thiên Long Mã vậy mà chưa từng xuất hiện, thế mà giống như cùng thân thể của hắn hoàn toàn dung hợp. Bối bối biến thành quang minh thánh long chiều cao hơn 7 mét, dương cánh cũng không kém bao nhiêu, toàn thân bao trùm kim sắc long lân huyển lệ, vẻn vẹn khí tức liền cường thịnh vượt xa trình độ của cốt long tà hồn sư Ngôn Triết Tích lúc trước. Hơn nữa, trong quang minh còn mơ hồ lộ ra khí tức thần thánh. Kim quang thu liễm, thân hình bối bối một lần nữa biến hóa trở về bộ dáng nhân loại. Khi hắn một lần nữa hóa thành hình người xuất hiện bên người mọi người, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện Thiên Long Mã lại xuất hiện, mà lại như là thực chất đứng bên cạnh hắn. Chỉ là cùng trước khi truyền linh hoàn toàn khác biệt, lúc này Thiên Long Mã chẳng những thân thể cường tráng, đường cong cơ bắp tràn đầy mỹ cảm, đôi tròng mắt càng sặc sỡ lóa mắt, sau lưng cũng nhiều thêm một cặp long dực. Long dực giang ra, cùng long dực của Quang Minh Thánh Long cực kỳ giống nhau. Không sai, đúng như Bích Cơ dự liệu, sau khi dung hợp, Thiên Long Mã hóa thành hồn linh cũng được tiến hóa, làm cho nó mặc dù thân là hồn linh, nhưng nhìn qua lại như thực chất. Hồn hoàng trên người bối bối đã biến thành hai vàng, hai tím, ba đen. Hơn nữa, trên hồn hoàng thứ bảy màu đen còn mơ hồ có đường vân kim sắc hiện lên. Nhẹ nhàng ôm lấy cổ Thiên Long Mã, bối bối từ đáy lòng lên tiếng.

Đế Thiên. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 885, Mục Tiêu, Đánh Bại Thần Thú. 1. Hoắc Vũ Hạo yên lặng đứng đấy, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên. Nhưng sâu trong tròng mắt của hắn, một vòng hàn ý lạnh lẽo nháy mắt hiện lên. Thần thú, Đế Thiên. Tốt một cái thần thú, Đế Thiên. Hoắc Vũ Hạo chậm rãi hiện ra trong tinh thần hải đang nhấc lên gợn sóng ngập trời, tứ đại hồn linh liền cấp tốc bình tĩnh lại. Ánh mắt bọn hắn cũng đều tập trung trên thân mình Hoắc Vũ Hạo. Không nên gấp gáp. Thanh âm bình tĩnh của Hoắc Vũ Hạo truyền khắp toàn bộ tinh thần hải. Vũ Hạo. Tiếng thở dục của Thiên Mộng Băng Tầm 10 phần nặng nề. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo đột nhiên trở nên vô cùng uy nghiêm. Không nên gấp gáp. Để có thể một lần dẫn động, liền có thể có lần thứ hai, lần thứ ba. Mọi người tin tưởng đệ không? Tứ đại hồn linh nhìn chăm chú vào Hoắc Vũ Hạo, Bát Giác Huyền Băng Thảo trước nhất hóa thành một đạo lưu quang rơi trên người hắn, lúc nó lựa chọn Hoắc Vũ Hạo cũng không có quá nhiều hy vọng xa vời, cho nên, thất vọng cũng ít nhất. Đối mặt Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh, áp lực vô hình làm nó nháy mắt đưa ra lựa chọn. Băng Đế, Tuyết Đế, Thiên Mộng Băng Tầm, tất cả đều nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. Thiên Mộng Băng Tầm lẩm bẩm, thế nhưng, loại cơ hội này rất có thể ngàn năm mới có thể xuất hiện một lần a. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, đệ đã là hồn thánh, dường như cũng đã tìm được một tia phương pháp. Hơn nữa, cho dù là đế thiên có thể che đậy, cũng chỉ có thể che đậy đối với đệ, mà không phải trời. Thần thú, cũng vô pháp che trời. Cho nên, nó hôm nay, chậm rồi. Nghe hắn vừa nói, tam đại hồn thú đồng thời chấn động. Trong mắt cũng toát ra mấy phần khó tin. Ánh mắt uy nghiêm của Hoắc Vũ Hạo dần dần trở nên cuồng nhiệt, hơn nữa còn có một cái biện pháp khác. Tam đại hồn thú đồng thời mở to hai mắt nhìn, còn có biện pháp. Hoắc Vũ Hạo song quyền chậm rãi nắm chặt, lấy hắn làm trung tâm, tinh thần hải lần nữa sôi trào lên, chỉ bất quá, lần này lại là sôi trào có quy luật. Tinh thần lực khổng lồ biến thành vòng xoáy vây quanh thân thể hắn, điên cuồng vận chuyển. Đó chính là, đánh. Bài. Đế Thiên. Đánh bại Đế Thiên. Bốn chữ nói ra rất đơn giản, nhưng thời thế hiện nay lại có mấy người dám nói ra chứ? Dù chỉ là mặc sức tưởng tượng, lại có mấy người dám đây? Dưới thần linh, chính là tồn tại mạnh nhất. Đệ nhất hung thú đấu la đại lục, thậm chí cũng rất có thể đã là tồn tại mạnh nhất đấu la đại lục. Kim nhãn Hắc Long Vương tu vi 80 vạn năm. Là tồn tại lấy sức một mình liền suýt chút nữa hủy diệt toàn bộ thành Sử Lai Khắc. Thực lực dạng này lại có mấy người dám can đảm nói chiến thắng được. Thú thần Đế Thiên dường như cũng sớm đã đạt tới thực lực đỉnh phong của thế giới này a. Thế nhưng khi Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc nói ra bốn chữ đó, tam đại hồn thú lại đều cảm giác được trong lời nói của Hoắc Vũ Hạo không có bất kỳ cuồng vọng, chỉ có nghiêm túc cùng chấp nhất. Đúng vậy, đánh bại Đế Thiên vốn là mục tiêu trong tương lai của Hoắc Vũ Hạo. Nếu như là người không nhận ra hắn hoặc là không biết kinh lịch của hắn nghe câu nói này, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Một nhân loại muốn đơn đấu đánh bại thần thú, quả thực vốn là trò cười. Cho dù người mạnh nhất nhân loại trước mắt, Long Thần Đấu La Long Tiêu Dao, cũng tuyệt sẽ không nói lời này. Càng cường đại, thì càng biết sau khi đạt đến trình độ nhất định, tăng lên càng gian nan. Thú thần Đế Thiên, đây chính là tồn tại kinh lịch 80 vạn năm tu luyện mới cuối cùng đi đến cảnh giới lúc này. Nội tình của hắn đến tột cùng thâm hậu cỡ nào cũng chỉ có cường giả tầng thứ cực hạn đấu la mới có thể suy đoán. Thế nhưng, Hoắc Vũ Hạo lại nói ra, hơn nữa tuyệt không phải nói đùa, hắn là nghiêm túc. 10 năm trước, hắn vẫn là một hài tử ngay cả cơm cũng ăn không đủ no trong phủ công tước. Thế nhưng 10 năm sau, hôm nay hắn còn chưa đầy 20 tuổi, lại đã trở thành một hồn thánh. Hồn thánh song sinh vũ hồn. Tốc độ tu luyện dạng này. Cho dù trong lịch sử đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn sáng tạo hồn linh, khởi đầu truyền linh tháp, đã trở thành một tồn tại trên tấm bia lịch sử của nhân loại. Tên của hắn nương theo truyền linh tháp thành lập, chắc chắn truyền khắp đại lục. Hắn càng có được tinh thần lực cường đại, lấy thực lực thất hoàng điều khiển tinh thần lực cấp bậc phong hào đấu la. Còn có năng lực cực hạn băng cường đại. Nhìn qua, hắn như đều được trời ưu ái mỗi một điều này. Nhưng mà, chỉ có băng đế. Thiên Mộng Băng Tầm một mực đi theo hắn mới biết được, trong cả quá trình, bản thân Hoắc Vũ Hạo phải trả giá bao nhiêu, hắn lại có quyết tâm kiên định như thế nào mới có thể làm được hết thảy. Từ lúc cùng Thi Mộng Băng Tầm dung hợp bắt đầu, hắn liền cho thấy nghị lực thường nhân khó mà với tới. Sau khi tiến vào học viện Sử Lai Khắc, hắn lấy thiên phú không bằng tất cả mọi người mà liều mạng cố gắng tu luyện, từng bước một trưởng thành, kinh lịch quá nhiều trắc trở. Hắn mắt thấy nữ nhân yêu nhất của mình ngủ say, một nữ nhân khác yêu hắn tha thiết lại vì hắn hiến tế, mỗi một lần thực lực bay vọt đều nương theo ngàn vạn gian khổ cùng thống khổ. Thế nhưng, hắn vẫn tiếp tục đi tới, vậy mà tất cả đều chống đỡ được. Hắn là thành viên trẻ tuổi nhất Hải Thần Các, là nhân loại mà Tinh Đấu Đại Xâm Lâm muốn thề sống chết bảo hộ, càng ngay cả thú thần Đế Thiên cũng không thể không liên tục chú ý, không dám để cho hắn cùng cường giả thế giới khác câu thông. Lúc này Hoắc Vũ Hạo đã chân chính trưởng thành, hắn không còn là một gốc cỏ non bấp bênh trong trời gió, mà là đại thụ trưởng thành khỏe mạnh. Dù hắn vẫn chỉ là hồn thánh, nhưng không có người dám nói hắn không phải nhân vật hết sức quan trọng trên đại lục. Khi hắn nói ra bốn chữ đánh bại Đế Thiên, ý niệm đầu tiên trong lòng Thi Mộng Băng Tầm, Băng Đế, Tuyết Đế, là hắn nhất định sẽ vì mục tiêu này mà liều mạng nỗ lực. Hết thảy nhìn qua không có khả năng, nhưng thật sự không thể nào sao? Hoắc Vũ Hạo đã làm ra bao nhiêu chuyện mà người bình thường nhìn qua không thể nào rồi. Bản thân hắn cũng là một tồn tại như yêu nghiệt a. Vũ Hạo, thật xin lỗi. Thiên Mộng Băng Tầm cúi đầu, nhưng trên mặt lại nhiều ra hai hàng nước mắt. Hoắc Vũ Hạo song quyền nắm chặt cũng không buông ra, nhưng thanh âm của hắn lại trở nên bình thản, Thiên Mộng ca, không gì phải xin lỗi. Đệ hoàn toàn có thể lý giải tâm tình của mọi người, đệ cũng hận. Thế nhưng, hận thù căn bản không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì. Đệ có thể làm, cũng là không ngừng mạnh lên. Có một ngày, thực lực của đệ có thể chiến thắng thú thần Đế Thiên, lúc đó, đệ liền có thể để hắn làm khối vẫy ngược trên người đệ biến mất. Khi đó, chính là thời điểm đệ mang theo mọi người không vào luân hồi. Đó là mục tiêu đệ truy cầu cả đời, hơn nữa, đệ tin tưởng mục tiêu này tuyệt không xa vời. Âm thanh băng lãnh của Tuyết Đế vang lên. Chỉ cần ngươi có đấu chí, chúng ta liền sẽ một mực bồi ngươi. Cố lên! Nói xong, ánh mắt lạnh như băng tràn đầy cơ trí của nàng một lần nữa trở nên trong suốt, tiểu tuyết nữ lại trở về, sau đó hóa thành một đạo bạch quang, dung nhập vào tinh thần hải. Băng Đế nhẹ gật đầu, nói, Tuyết Đế nói đúng, chỉ cần đệ còn có đấu chí, chúng ta liền là hậu thuẫn kiên cường nhất của đệ. Vũ Hạo, cố lên! Vừa nói, nàng vậy mà kéo bàn tay Thiên Mộng Băng Tầm bên cạnh, cùng hắn hướng Hoắc Vũ Hạo bay đi, dung nhập trong tinh thần hải, biến mất không thấy gì nữa. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên trên khuôn mặt Hoắc Vũ Hạo. Hắn nâng lên hai quả đấm của mình, yên tĩnh nhìn chằm chằm vào đó. Đế Thiên! Một ngày nào đó, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Vũ Hạo, Vũ Hạo, đệ như thế nào? Vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì? Bối Bối đứng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, gấp giọng hỏi. Hoắc Vũ Hạo sau khi nói bản thân không có việc gì, cả người dường như liền rơi vào trầm tư. Không có việc gì, sao có thể không có việc gì chứ? Lực lượng hắc ám đó tuyệt không thuộc về Hoắc Vũ Hạo a. Trong địa phương tràn ngập khí tức quang minh này đột nhiên xuất hiện lực lượng hắc ám, vốn chính là cực kỳ không bình thường. Thân thể Hoắc Vũ Hạo chấn động, dường như thanh tỉnh lại, nhìn đồng bạn đang lo lắng bên cạnh, hắn mỉm cười lắc đầu, nói, đệ không sao. Vừa rồi là thú thần Đế Thiên tiền bối dung nhập trong cơ thể đệ một cổ lực lượng. Cổ lực lượng kia là vì bảo hộ đệ. Có thể do cảm nhận được khí tức trên người đệ có biến hóa, cho nên mới hiện thân bảo hộ. Hiện tại đã không có vấn đề. Bối Bối hơi nghi hoặc một chút mà nói, thật sao? Thế nhưng, ta sao cảm thấy, khí tức vừa rồi cũng không phải tới bảo hộ đệ. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười lắc đầu, nói, đại sư huynh, huynh cùng tam sư huynh, tứ sư tỷ cũng hoàn tất dung hợp hồn linh. Chúc mừng mọi người. Lần này, thực lực của mọi người thế nhưng đều có thể tăng cường trên phạm vi lớn nha. Chúng ta cũng nên đi đi. Bối Bối thấy hắn không muốn nói, lại nghiêm túc nhìn hắn vài lần, mới khẽ vuốt cằm, nói, tốt, vậy chúng ta liền đi thôi. Tiểu sư đệ, nếu như đệ có vấn đề gì, phải kịp thời nói cho ta, coi như đường môn chúng ta giải quyết không được, cũng có thể đi tìm Huyền lão. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo thầm than một tiếng, tình huống trên người hắn, cho dù là Huyền lão cũng giống vậy giải quyết không được a. Mọi người đi ra truyền linh điện, Tích Cơ còn ở bên ngoài chờ lấy, mắt thấy bọn hắn đi tới, hỏi thăm một chút, nghe được từ Tam Thạch truyền linh thuận lợi cũng an lòng, đồng thời tự mình đem bọn hắn đưa đến cổng truyền linh điện. Hiện tại truyền linh điện còn đang trong quá trình tu kiến, cũng không thích hợp tiếp đãi bọn hắn.

rất có mấy phần xu thế liên miên bất tuyệt. Thế nhưng lại là thay đổi về mặt căn bản. Từ Tam Thạch cũng là cao thủ đỉnh cao trong thế hệ tuổi trẻ, học viên tài cao của Học viện Sử Lai Khắc, tự nhiên ngay lập tức liền phát hiện biến hóa này. Lão Quý, lợi hại a. Bất quá, một kích của Quý Tuyệt Trần mặc dù cường đại, nhưng Từ Tam Thạch cũng không phải ăn chay. Sau khi dung hợp Hoàng Kim Đại Mạo, lực phòng ngự của Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn cũng tăng lên cấp số nhân. Khi từng tia tinh thần lực thẩm thấu vào trong Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn, mặt ngoài của nó hiện ra từng vòng kim sắc gợn sóng nhu hòa đẩy ra, căn bản không cần Từ Tam Thạch đi thôi động, liền tự nhiên mà đem tinh thần lực hóa giải. Huyền Vũ Thuẫn phòng ngự xong, Quý Tuyệt Trần cũng đã nhảy lên thật cao, thẩm phán chi kiếm trong tay lại không giống thường ngày trực tiếp trảm kích, mà là huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh, thẳng đến Từ Tam Thạch bao trùm. Trong kiếm ảnh chỉ có kiếm khí lăng lệ, lại không cảm giác được bất kỳ thuộc tính ba động. Dường như hai đại thuộc tính hắc ám cùng quang minh của thẩm phán chi kiếm cũng bị hắn che giấu. Loại cảm giác này mười phần kỳ diệu, Từ Tam Thạch vừa cảm ứng được, cũng không lui lại, ngược lại tiến lên một bước, Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn trong tay nhẹ nhàng nhón lên một cái, đệ nhất hồn kỹ phóng thích, Huyền Vũ Thuẫn trận. Mảng lớn kim sắc hóa thành một bức tường kim sắc to lớn, vẫn như cũ là hình tròn, nhưng lại cơ hồ bao trùm phạm vi đường kính 15 mét vuông. Hết thảy kiếm mang của Quý Tuyệt Trần rơi vào bức tường, hoàn toàn bị thôn phệ, ngay cả một điểm gợn sóng cũng không lóe lên. Trong ánh mắt chuyên chú của Quý Tuyệt Trần cũng toát ra một tia kinh ngạc, Từ Tam Thạch quả nhiên tiến bộ, hơn nữa tiến bộ còn không phải một điểm nửa điểm, lực phòng ngự mạnh đến nỗi thậm chí vượt qua một chút cường giả hồn đấu la hắn đã từng đối mặt qua. Thế nhưng, đối với kiếm si mà nói, đối thủ càng mạnh, cũng liền càng có thể kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái lên thuẫn tường, thân thể Quý Tuyệt Trần phản phất hóa thành một cổ gió lốc, vô số kiếm ảnh bỗng nhiên ngưng tụ là một cổ, hung hăng trảm kích phía trên Huyền Vũ thuẫn trận. Quỷ dị chính là, một kiếm nhìn như không gì sánh kịp rơi vào thuẫn trận, thế mà không có bất kỳ âm thanh vang lên, dường như đó chỉ là một tia ánh sáng, hơn nữa vừa rơi vào thuẫn trận lập tức liền sụp đổ. Quý Tuyệt Trần lại mượn quá trình va chạm bắn ngược trở lên. Ngay lúc đó, từ vị trí đạo kiếm ảnh rơi vào Huyền Vũ thuẫn trận xuất hiện một tầng quang đoàn đen như mực khuếch tán ra bên ngoài, tốc độ khuếch tán cũng không nhanh, nhưng vẫn khiến phía trên Hoàng Kim Huyền Vũ thuẫn bao trùm một tầng khí tức hắc ám. Thẩm phán chi kiếm cấp tốc biến thành kim sắc rực rỡ, thuộc tính quang minh nồng đậm bỗng nhiên bùng lên, trong nháy mắt, Quý Tuyệt Trần phản phất có được lực lượng của Diệp Cốt Y, cả người tràn ngập khí tức thần thánh. Hắn cũng rốt cục lấy hai tay cầm kiếm, giơ thẩm phán chi kiếm lên cao. Trong chốc lát, Quý Tuyệt Trần dường như biến mất, giữa thiên địa chỉ có một thanh thần thánh chi kiếm. Khí tức thần thánh mãnh liệt tăng lên điên cuồng, kiếm ý cực kỳ bén nhọn lại còn hoàn toàn nội quẩn khí tức thần thánh bên trong. Uy thế một kiếm này thậm chí khiến ráng chiều xa xa cũng ảm đạm phai mờ. Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn huyễn hóa thuẫn trận bỗng nhiên thu liễm. Từ Tam Thạch có chút giật mình nhìn về phía Quý Tuyệt Trần. Hắn còn là lần đầu tiên đối mặt công kích bổ sung thuộc tính của thẩm phán chi kiếm. Lúc này hắn cảm giác được một cổ khí tức hắc ám thâm thúy đang điên cuồng tràn vào trong cơ thể mình, cho dù dạng phòng ngự như Huyền Vũ Thuẫn cũng vô pháp đem cổ khí tức hắc ám này loại trừ, khí tức hắc ám thậm chí là sền sệt, như tơ như sợi, hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Khá lắm! Không hổ là hồn đạo khí cận chiến cấp 8A. Hiện tại Từ Tam Thạch mới hơi minh bạch, vì cái gì lần trước trong nhiệm vụ cứu viện Nhật Thăng Thành, cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp với Quý Tuyệt Trần. Mà trong lúc bọn hắn luận bàn, Quý Tuyệt Trần lại vì cái gì cho tới bây giờ cũng không dẫn động lực lượng của thẩm phán chi kiếm. Đổi lúc trước, hắn tuyệt đối không ngăn cản nổi lực lượng quang minh cùng hắc ám giao thoa, uy lực của hồn đạo khí cận chiến cấp 8 quả thực đáng sợ. Chỉ sợ cho dù là hiện tại, Quý Tuyệt Trần cũng còn không có biện pháp đem lực lượng của nó hoàn toàn dẫn động. Trong giới hồn đạo sư, hồn đạo khí cấp 9 số lượng không ít, nhưng mà trong hồn đạo khí cận chiến, có thể đạt tới cấp 9 cũng chỉ có 3 kiện. Từ Tam Thạch không biết là chui thẩm phán chi kiếm trong tay Quý Tuyệt Trần đã từng có danh xưng cấp đệ nhất hồn đạo khí cận chiến dưới cấp 9. Bằng không mà nói, lúc trước Đường chủ Minh Đức Đường Kính Hồng Trần vì cái gì sẽ ngàn dặm xa xôi bất chấp nguy hiểm tiến về Học viện Sử Lai Khắc, hy vọng đem thanh kiếm này trở về a. Cho dù vị hồn đạo sư lúc trước rèn đúc chui thẩm phán chi kiếm này cũng đều không thể đem lực lượng của nó hoàn toàn dẫn động. Kiếm chính là binh khí chi vương. Trên đấu la đại lục, người có thể so với Quý Tuyệt Trần càng thêm yêu kiếm có lẽ không phải là không có, nhưng cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Từ khi lấy được chui thẩm phán chi kiếm về sau, Quý Tuyệt Trần cơ hồ liền không có rời khỏi nó, đối với nó hiểu rõ tuyệt đối đã vượt qua người lúc trước rèn đúc nó. Lúc này, khí tức hắc ám cùng quang minh lẫn nhau nở rộ, Từ Tam Thạch đã lâm vào cục diện cực kỳ bất lợi. Thế nhưng, hắn lại không có chút nào hoảng loạn. Cấp bậc hồn thánh há có thể giống như trước đây. Đệ tam hồn hoàng huyền vũ chi lực bỗng phát động, ánh sáng tỏa ra trên mình Từ Tam Thạch lập tức biến thành ám kim sắc. Ám kim sắc quang đoàn chẳng những làm hắn trở nên càng cao lớn hơn, hơn nữa, từng vòng ám kim sắc gợn sóng còn không ngừng hướng ra ngoài phun trào, đem đại lượng thuộc tính hắc ám khu trừ ra khỏi thân thể. Hoàng kim đại mạo lơ lửng sau lưng hắn lúc đó cũng động, một tia sáng màu vàng từ trên mình hoàng kim đại mạo phóng ra, rơi vào trên người Từ Tam Thạch, khiến cả người hắn cùng hoàng kim huyền vũ thuẫn nhìn qua trở nên hư ảo mấy phần, thậm chí có chút cảm giác nửa trong suốt. Kim quang lập lòe, Thẩm Phán chi kiếm bỗng nhiên chém xuống. Một kiếm này chém ra, Quý Tuyệt Trần còn cách Từ Tam Thạch khoảng 10 mét. Nhưng mà, kim sắc kiếm mang to đến 10 mét, kiếm mang kinh khủng giống như kinh thiên trường hồng từ trên trời giáng xuống, khí tức thần thánh chiếu rọi xung quanh. Phanh! Âm thanh trầm đục vang lên. Kim quang bắn ra bốn phía, khí tức quang minh điên cuồng hướng Từ Tam Thạch tràn vào, hơn nữa, sau khi bổ sung khí tức quang minh, Thẩm Phán chi kiếm sắc bén không biết so với trước đó cường thịnh biết bao nhiêu, mà khí tức hắc ám trên người Từ Tam Thạch còn không có hoàn toàn loại trừ ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Từ Tam Thạch chỉ cảm thấy trong quá trình quang minh cùng hắc ám giao thoa, thân thể của mình phản phất muốn bị xé nứt. May mắn là cảm giác này chẳng qua duy trì trong một cái nháy mắt. Chẳng qua, trong cái nháy mắt này, mặt ngoài huyền vũ thuẫn đã nhiều thêm một đạo vết tích sâu chừng một phân, quy xà phía trên tự hồ cũng đang rên ra. Quý Tuyệt Trần thì có một loại cảm giác khác, trong nháy mắt Thẩm Phán chi kiếm rơi vào hoàng kim huyền vũ thuẫn, hắn giật mình phát hiện, trên kiếm của mình bổ sung thêm sắc bén cùng lăng lệ, vậy mà lập tức bị hoàng kim huyền vũ thuẫn hóa giải 20-30%. Sau đó thân kiếm mới rơi vào phía trên hoàng kim huyền vũ thuẫn. Từ Tam Thạch kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui về sau ba bước mới đứng vững thân hình. Hai tay cũng tê dại một hồi, tinh thần lực cường đại hóa thành lợi nhận sắc bén xuyên thấu qua hoàng kim huyền vũ thuẫn, rơi vào trên người hắn. May mắn là lợi nhận tinh thần lực đã bị hoàng kim huyền vũ thuẫn suy yếu hơn phân nửa, nhưng mặc dù như thế, huyền vũ chi lực trên người Từ Tam Thạch vẫn lấp lóe ánh sáng, chính hắn cũng chân đạp quỷ ảnh mê tung, ý đồ né tránh. Thế nhưng, tinh thần lực kiếm mang như thế nào dễ dàng tránh đi, hắn rên lên một tiếng, trên thực tế chủ yếu bởi vì tinh thần lực sinh ra xung kích. Phần cảm xúc này có cảm giác như keo dính, dù tinh thần lực của Từ Tam Thạch cũng không tính là yếu, nhưng cũng trở nên một trận mơ hồ. Một đạo bạch quang nhu hòa lại từ hoàng kim đại mạo sau lưng hắn bắn ra, rơi vào trên đầu hắn. Từ Tam Thạch chỉ cảm thấy đại não chợt nhẹ đi, cảm giác nhức nhói mãnh liệt lúc trước mới yếu bớt mấy phần. Thẩm Phán chi kiếm thật lợi hại. Từ Tam Thạch dùng sức nuốt một hớp nước miếng, nếu không phải thực lực bản thân có tăng lên cực lớn, một kiếm vừa rồi chỉ sợ liền sẽ tấm thuẫn của hắn chém ra. Luận lực công kích, Quý Tuyệt Trần tuyệt đối là một trong những người cường hãn nhất mà hắn nhận biết trong người đồng lứa. Một kiếm vừa rồi, đổi lại cường giả cấp bậc hồn đấu la, chỉ cần không phải là hệ phòng ngự thuần túy, cũng tuyệt đối ngăn không được. Thật đáng sợ. Khó trách gia hỏa này chuyên tu kiếm, lực công kích cổ A hắn quả thực là điên cuồng A. Gần đến tiêu chuẩn phong hào đấu la đi. Từ Tam Thạch thầm nghĩ, nhưng công kích của Quý Tuyệt Trần cũng không có đình chỉ. Đấu la đại lục 2, tuyệt thế đường môn. Audio truyện chấm org. Chương 890, vì nàng nướng cá, 3. Từ Tam Thạch bị đẩy lui, Quý Tuyệt Trần trên không cũng có chút lắc lư, phát động một kiếm cường thế cũng khiến hắn hơi trì hoãn một chút. Nhưng thân thể cũng chỉ hơi dừng lại một chút, Thẩm Phán chi kiếm liền huyển hóa ra vô số mũi nhọn màu đen, thẳng đến Từ Tam Thạch bao trùm. Thuộc tính lại hoán đổi thành hắc ám, kiếm mang đen như mực, như tơ như sợi cuốn thẳng đến Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch quả thật phiền muộn a. Hắc ám thuộc tính lúc này đang cấp tốc bám vào thuẫn tường của hắn. Lúc trước lực lượng hắc ám bám vào còn không tính quá nhiều, hiệu quả quang minh thẩm phán đã cường hãn như vậy. Nếu như lúc này hấp thu thuộc tính hắc ám càng nhiều hơn, lúc bị thẩm phán nhận xung kích tự nhiên sẽ càng lớn. Quang minh cùng hắc ám thế bất lưỡng lập, mà dưới tác dụng thẩm phán chi kiếm, trên thực tế là đem cả hai dung hợp, lợi dụng đặc tính tương hỗ bài xích của bọn chúng, đem lực công kích tăng lên tới cực hạn. Có thể thấy được hồn đạo khí cận chiến cấp 8 có bao nhiêu đáng sợ. Thân hình lóe lên, Từ Tam Thạch liền cùng Quý Tuyệt Trần đổi vị trí, Quý Tuyệt Trần liền đến mặt đất, mà Từ Tam Thạch liền ở trên không trung. Kiếm mang của Quý Tuyệt Trần vốn đang đâm xuống, lúc này tự nhiên không cách nào tiếp tục công kích Từ Tam Thạch. Nhưng mà, hắn đối với năng lực của Từ Tam Thạch cũng rất quen thuộc, Từ Tam Thạch vừa sử dụng Huyền Vũ Trí Hoán, Quý Tuyệt Trần cũng lập tức phản ứng lại, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, Thẩm Phán Chi Kiếm đã mang theo một đạo kiếm mang như dải lụa màu đen lần nữa đánh về hướng Từ Tam Thạch. Huyền Vũ Thuẫn chắn ngang trước người, Từ Tam Thạch bị một kiếm đánh trúng, bay ngược trong không trung. Trong lòng phiền muộn một trận, đồng thời cũng lập kế hoạch. Hào quang màu vàng sậm từ trên người hắn mãnh liệt bắn ra, đệ lục hồn hoàng trên người hắn sáng lên, quang đoàn cấp tốc hướng xung quanh lan tràn, còn không phải là Huyền Vũ chi vực sao? Cùng trước kia khác biệt chính là, Huyền Vũ chi vực màu đen hiện biến thành ám kim sắc. Mà Huyền Vũ chi vực cũng giống như một mảnh thủy vực rộng lớn. Thân ở trong đó, Quý Tuyệt Trần lập tức cảm giác được toàn thân phản phất bị một cổ chất lỏng sền sệt ôm trọn, khiến hành động của hắn bị hạn chế lớn. Mà đệ thất hồn hoàng trên người Từ Tam Thạch cũng ngay sau đó liền sáng lên. Kim sắc sáng chói lập tức từ trên người hắn bắn ra, hồn linh hoàng kim đại mạo sau lưng hóa thành một vệt kim quang dán vào người hắn, còn hoàng kim Huyền Vũ Thuẫn thì từ dán vào trước người, lập tức biến thành một cái mai rùa cực lớn. Thân thể Từ Tam Thạch hướng vào phía trong co rụt lại, biến mất không thấy gì nữa. Đệ thất hồn kỹ, Huyền Vũ chân thân. Một đầu tiểu xà mảnh khảnh phủ phục mặt ngoài Huyền Vũ chân thân, khiến người e ngại chính là, đầu tiểu xà lúc này vậy mà biến thành màu đỏ tươi. So với Quý Tuyệt Trần nhận phải lĩnh vực hạn chế, thân thể trở nên trì trệ, Từ Tam Thạch thân ở bên trong Huyền Vũ chi vực, tốc độ rõ ràng so với tình huống bình thường nhanh hơn nhiều. Kim quang rực rỡ sáng lên, hết thảy xung quanh trong Huyền Vũ chi vực tự hồ cũng đã phát sinh chất biến. Hồn lực khổng lồ hướng Quý Tuyệt Trần càng quét, hồn lực như một cổ ám lưu, điên cuồng đánh thẳng vào thân thể Quý Tuyệt Trần. Quý Tuyệt Trần muốn làm ra bất kỳ động tác gì đều phải nhận lấy ám lưu quấy nhiễu. Cường hãn hơn chính là, Quý Tuyệt Trần rõ ràng cảm giác được trong máu của mình dường như cũng bắt đầu xuất hiện ám lưu. Cổ ám lưu này không ngừng quấy nhiễu hồn lực vận chuyển, đến mức khiến cả người hắn muốn di động cũng là vấn đề. Hoàng kim Huyền Vũ hào quang tỏa sáng, hóa thành một đoàn kim quang như thiểm điện đánh về hướng Quý Tuyệt Trần. Nếu Từ Tam Thạch không nắm chắc loại cơ hội tốt này, hắn cũng không phải là vĩnh hằng chi ngự. Quý Tuyệt Trần sắc mặt nghiêm túc, hai tay nắm chặt Thẩm Phán chi kiếm, bỗng nhiên giơ lên, hồn lực toàn diện phóng thích. Nhưng mà thân trong Huyền Vũ chi vực, tự thân thực lực của hắn ít nhất bị suy yếu năm thành. Khi Thẩm Phán chi kiếm va chạm cùng Huyền Vũ, cả người Quý Tuyệt Trần đều bị đụng đến bay lên. Từng đạo ám kim sắc lưu quang lập tức từ trong Huyền Vũ chi vực điên cuồng hướng Quý Tuyệt Trần càn quét. Hoàng kim Huyền Vũ to lớn đột nhiên há miệng, lại một mụm ám kim sắc thủy ba, sóng nước, dày đặc xung kích tới Quý Tuyệt Trần. Ngay cả Quý Tuyệt Trần cũng không nghĩ tới, sau khi thi triển Vũ Hồn chân thân, Từ Tam Thạch vậy mà cường hãn như thế. Đệ thất hồn hoàng trên người Quý Tuyệt Trần cũng lập tức sáng lên. Hai mặt của Thẩm Phán chi kiếm phân biệt sáng lên màu vàng cùng màu đen, quang mang mãnh liệt cùng ám kim sắc của Huyền Vũ chi vực giao ánh sinh huy. Thân thể Quý Tuyệt Trần lập tức trở nên hư hóa, mà Thẩm Phán chi kiếm lại trở thành hạch tâm hư hóa. Trong chốc lát, một thanh song sắc cự kiếm hoành không xuất thế, đột nhiên thoáng dãy dụa, quả thực thoát khỏi trói buộc của Huyền Vũ chi vực, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm mang, đánh tới hoàng kim Huyền Vũ. Đinh. Một tiếng giòn tan vang lên, quang mang bắn ra bốn phía. Lần này, Quý Tuyệt Trần đồng dạng thi triển Vũ Hồn chân thân lại không chiếm được tiện nghi. Khi đạo kiếm mang kia bay hướng hoàng kim Huyền Vũ, từng đạo ám kim sắc lưu quang trong Huyền Vũ chi vực không ngừng mà đánh thẳng vào thân kiếm, cự kiếm nhân kiếm hợp nhất của hắn không ngừng bị suy yếu trong quá trình xung kích. Mặc dù vẫn cường hãn thẳng tiến không lùi, nhưng lúc này cũng bị yếu bớt rất nhiều. Kiếm mang khủng bố của Quý Tuyệt Trần bỗng nhiên dừng lại, bắn ngược mà lên. Mà liền lúc này, từng vòng ám kim sắc gợn sóng từ trên mình hoàng kim Huyền Vũ phóng ra, đem cự kiếm bị đánh bay ra ngoài lôi kéo trở về. Quý Tuyệt Trần lúc này đã hoàn toàn lâm vào tình trạng bị kiềm chế, thân kiếm bỗng nhiên biến thành màu đen, quang đoàn đen như mực hiện hướng ra phía ngoài toàn diện phóng thích. Đối mặt Từ Tam Thạch cường hãn như thế, hắn rốt cục bắt đầu đem uy năng của Thẩm Phán chi kiếm toàn diện phóng thích. Lập tức, cho dù là sóng nước bên trong Huyền Vũ chi vực bị hắc ám ăn mòn cũng bắt đầu biến thành màu đen, tốc độ hắc sắc quang mang tỏa ra cực nhanh. Những nơi bị lực lượng hắc ám dung hợp, chút nữa nếu như bị quang minh thẩm phán, tính phá hoại không thể nghi ngờ cực kỳ to lớn. Nhưng mà, một màn khiến Quý Tuyệt Trần kinh ngạc xuất hiện. Hấp lực trên mình hoàng kim Huyền Vũ cũng bỗng nhiên tăng lớn, khí tức hắc ám của Thẩm Phán chi kiếm vậy mà tất cả đều bị chính nó hấp thu, không có để lại chút nào trong Huyền Vũ chi vực. Vẫn như cũ là từng đạo ám kim sắc thủy ba không ngừng hướng thân kiếm quấy rối, nương theo chút quấy nhiễu cùng hấp lực, cực độ tiêu hao hồn lực của Quý Tuyệt Trần. Mà hoàng kim Huyền Vũ một lát sau liền trở nên đen như mực, tản ra khí tức hắc ám dày đặc. Song Phương dường như lâm vào trạng thái giằng co, Từ Tam Thạch không tiếp tục chủ động tiến công, Quý Tuyệt Trần cũng không. Thẩm Phán Chi Kiếm không ngừng phóng thích lực lượng hắc ám, mà Huyền Vũ Chi Vực cũng đang không ngừng suy yếu Quý Tuyệt Trần. Dưới tình huống này, bọn hắn cũng rất rõ ràng, một kích sau đó rất có thể chính là thời khắc quyết định thắng bại. Trong lúc bọn hắn đánh nhau hừng hực khí thế, Hoắc Vũ Hạo bên kia đã làm không sai biệt lắm công tác chuẩn bị cá nướng cùng canh cá. Tất cả mọi người cũng đều đem ánh mắt nhìn bọn hắn, nhìn xem trận tranh tài đặc sắc. Ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Đường Vũ Đồng đứng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo hỏi. Nàng đối với Từ Tam Thạch cùng Quý Tuyệt Trần không đủ quen thuộc, chỉ có thể thông qua tràn diện hiện tại mà phán đoán. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Vũ Đồng lườm hắn một cái, nói, một điểm phong độ cũng không có, rõ ràng là ta hỏi trước. Hoắc Vũ Hạo cười nói, tốt, vậy ta cho rằng Tam Sư Huynh sẽ thắng. Đường Vũ Đồng hừ một tiếng, nói, vậy ta liền cho rằng Quý Tuyệt Trần sẽ thắng. Hoắc Vũ Hạo hơi kinh ngạc mà nói, lý do vì sao? Lần này ta hỏi trước nha. Đường Vũ Đồng ngẩng đầu lên, nói, bởi vì ngươi cho rằng tên kia sẽ thắng, ta tự nhiên chọn người khác. Hoắc Vũ Hạo cười nói, muốn đánh cược hay không? Đường Vũ Đồng nói, cược cái gì? Hoắc Vũ Hạo nghĩ nghĩ, nói, ta còn chưa nghĩ ra. Không bằng, liền cược một chuyện đi. Ai thắng liền có thể yêu cầu đối phương vì người đó là một chuyện. Chuyện này không thể quá khó, cũng không thể tổn hại đạo đức. Như thế nào? Thí dụ như, ngươi có thể để ta giúp ngươi quét dọn gian phòng gì đó. Ta cũng có thể để ngươi đấm lưng cho ta. Nói bậy. Rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi. Ai giúp ngươi đấm lưng, không thể có thân thể tiếp xúc. Đường Vũ Đồng lập tức phản bác. Hoắc Vũ Hạo cười nói, tốt, không được có thân thể tiếp xúc. Chẳng qua là chơi đùa mà thôi. Coi như ngươi thua, ta kỳ thật cũng sẽ không cần ngươi làm cái gì, hy vọng ngươi cũng đừng chơi xấu. Đường Vũ Đồng cả giận nói, chẳng lẽ ta là người không biết có chơi có chịu sao? Cược. Ta liền không tin gia hỏa không am hiểu công kích có thể thắng. Lực lượng hắc ám cùng Quang Minh giao thoa mãnh liệt cỡ nào, hắn hiện tại hấp thu lực lượng hắc ám đã rất nhiều. Một khi bị đánh trúng, thua không nghi ngờ. Kỹ năng trao đổi vị trí của hắn hiện hẳn cũng dùng không được. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, tốt, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi, ngoắc tay nào. Vừa nói, hắn liền giơ ngón út trước mặt Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng ngẩng người, sau đó mới duỗi ra ngón út của mình cùng hắn ngoắc lại. Ngón tay Đường Vũ Đồng có chút lạnh buốt, không biết có phải lúc trước rửa mặt bị nước sông ngâm hay không, cùng ngón tay tinh tế của nàng tiếp xúc, cảm giác mát lạnh dễ chịu nói không nên lời. Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ. Đường Vũ Đồng lại lập tức đem tay mình rút trở về. Được rồi, liền như vậy đi. Chơi xấu chính là chó con. Ngay lúc này, chiến đấu bên kia đã phát sinh biến hóa. Quý Tuyệt Trần rốt cuộc không tiếp tục chờ đợi. Hắn vẫn luôn tụ lực, nhưng tương tự, cũng vẫn luôn bị Huyền Vũ Chi Vực tiêu hao. Hắn cần tìm một điểm thăng bằng. Điểm thăng bằng này chính là lúc Từ Tam Thạch hấp thu lực lượng hắc ám đến mức tối đa, còn hồn lực của hắn vẫn có thể thôi động Quang Minh Chi Lực. Chỉ có như thế, uy năng một kiếm cuối cùng của hắn mới có thể mạnh nhất. Kim quang rực rỡ phóng lên tận trời, cự kiếm do Quý Tuyệt Trần huyễn hóa mà thành lập tức hóa thành kim sắc, khí tức quang minh mãnh liệt điên cuồng phóng thích, giống như trên mặt đất xuất hiện một khỏa kim sắc tiểu thái dương. Ngay cả hồn lực thần thánh của Diệp Cốt Y bị lôi kéo, phóng ra kim quang nhàn nhạt. Bởi vậy có thể thấy được, một kiếm bổ sung quang minh chi lực của Quý Tuyệt Trần cường thịnh đến đâu. Trạng thái của Thẩm Phán Chi Kiếm chuyển hóa, lập tức liền nương theo Huyền Vũ Chi Vực trói buộc, khí tức hắc ám xung quanh Huyền Vũ Chi Vực lúc này liền trở thành đối tượng bị Thẩm Phán Chi Kiếm nhằm vào.